Chương 326, kịch chiến. Bạch Khô Lâu. Canh 4 đi hắn liên minh, ta chỉ biết là cái này hai cái nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đồ quỳnh, đều là tiền tài hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn đưa chúng nó mang đi các ngươi đều lên cho ta sở cặt mỏ gì sử dụng flash cả nồng đã thấy nạ cả mà trực tiếp mở miệng hạ lệnh khiến người khác cùng một chỗ công kích, bên cạnh sở cặt mỏ gì QNZ lại lần nữa phát động công kích. Những người khác thì là thả ra riêng phần mi nhờ bộ kẹ mẩn, xem bộ dáng là muốn lấy nhiều khi ít dáng vẻ A Dương ngươi chuyên tâm đối phó tên kia. Đi những người khác giao cho ta một bên sạp gì nạ thấy thế lập tức đối Dương mở miệng nói ra. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, bọn gia hỏa này, chỉ cần lao đại bị đánh bại, nhất định liền không có chiêu, muốn đánh bại lao đại của bọn hắn, đương nhiên chỉ có thể để thực lực mạnh nhất Dương tới. Cho nên sạp gì nạ tự nguyện gánh vác ngăn cản những người khác nhiệm vụ. Ta QNZ tới giúp ngươi một bên rèn nì tiểu thư mang theo mẹ gạ nì ủn tiến lên đây mở miệng nói ra. Sau đó đi theo sạp gì nạ bước chân, hai nữ một người mang theo mẹ gạ nì ủn một người mang theo ạ lạ cả dẻm, ngăn cản tại cái khác bạch khô lâu quân đoàn phía trước, một bên khác thì là tạo thành Dương cùng nạ cả mà một đối một cục diện, đã thấy nạ cả mà âm tàn mở miệng nói. Nhỏ là gan còn con không nhỏ, cũng dám cản chúng ta tài lộ hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học lên đi sở cắt mò gì sử dụng sở tèo hình trực tiếp hạ lệnh sở cắt mò gì phát động công kích. Sở cắt mò gì nghe tiếng trên cánh lập lòe ra kim loại quan mang, hướng phía Dương bên này đánh tới, căn bản không thèm để ý công kích bổ kẹ mần còn là công kích huấn luyện ra. Tin tưởng đối với nạ cả mạ tới nói, đánh chúng ai đều là giống nhau, chỉ cần có thể thắng liền tốt. Mặc sử dụng hỏa tở bùn xệ Dương thấy thế lập tức mở miệng nói, mặc nghe tiếng hỏa tở bùn xệ bỗng nhiên phát xạ, hướng phía chạm mặt tới sở cắt mò gì đánh tới, bất quá làm một cái săn trộm đoàn đầu mục, thực lực cũng tương tự không đơn giản, nhìn xem chạm mặt tới công kích, lập tức mở miệng nói. Sở cắt mò gì tránh đi sau tiếp tục sở tở hình công kích, xử lý trước cái kia vướng bận mặc hử có như vậy mà đơn giản sao mặc sử dụng ý rồng tài đối mặt chạm mặt tới sở kẹo hỏa hình, Dương cũng không có lùi bước. Mà là chính diện cứng đối chiến, mặc nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, cái đuôi bên trên lập lòe ra kim loại quan mang, giao giao một tiếng, cương hệ hai đại tuyệt chiêu đụng nhau phía dưới, sóng gợn mạnh mẽ khuyết tán, hai cái bổ kẹ mẩn đều bị chấn khai tới. Còn không có chơi đâu sở cặt mò gì sử dụng thờ lát cả nồng nạ cả mà thấy thế lại là thoáng qua thời cơ lập tức mở miệng nói, sau bay bên trong sở cặt mò gì mượn nhờ cánh ổn định thân hình. Sau đó trong miệng lại lần nữa ngưng tụ ra màu bạc trắng kim loại sáng bóng, ầm vang buộc phát năng lượng màu trắng bạc đợt chạm mặt tới. Dương QNZ lập tức có động tác mặc sử dụng đủ tâm một chỗ, chung quanh lập tức xuất hiện mấy chục cái mập thân ảnh, flash cả nồng đánh trúng hư ảnh trùng kích tại trên bờ cát, từng tầng cắt sóng không ngừng khuyết trưng ra, đầy trời hạt cắt rơi xuống, đủ tự tim bên trong mặt càng là khó mà phân biệt ra được cái nào là thật cái nào là giả sở cắt mò gì lập tức hoảng hốt, Dương QNZ phương ở sơ hở. Ngay tại lúc này sử dụng hỏa tở bùn xệ mập nghe tiếng ngưng tụ hỏa tở bùn xệ, mấy chục cái mập tạo thành nhất trí động tác, nạ cả mà một thời gian cũng là tìm không thấy sơ hở, mấy chục cái cùng một chỗ hướng phía sở cắt mò gì đánh tới, gặp trang đã là không có cách nào tránh đi. Sở cắt mò gì không có chủ nhân chỉ lệnh càng là không biết muốn làm thế nào, nạ cả mạ lập tức kịp phản ứng hô lớn. Sở cắt mò gì nhanh lên sử dụng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu đến để cản á ầm họa tờ bùn sẽ đâm vào bảo vệ lục sắc vòng bảo hộ di mặt, thủy khí bạo phát ra tới, che đậy phía trước thực hiện, bất quá bên này A Dương lại là nhất thanh nhị sở có thể rõ ràng sở cắt mò gì vị trí. Thừa dịp nước một thoáng chính nồng, chính là một cái cơ hội tốt. Lập tức đối mặt mở miệng nói. Mặc sử dụng quỷ ở tặc sông đi lên, sở cắt mò gì đừng sợ sử dụng sở tèo hình đánh lại nạ cả mạ thấy thế đối sở cắt mò gì nói ra, sở cắt mò gì nghe tiếng trên cánh lập tức lập lòe quan mang, cùng một thời gian, nước một thoáng QNZ tán đi, kinh ngạc một màn lại làm cho nạ cả mạ ngây ngẩn cả người, cho thấy trước mắt mở y chu cờ đạo ngân sắc quang mang đánh tới, nguyên lai mập đủ tự tìm còn không có giải trừ, liền sử dụng quỷ ở tặc. Trước mắt một mảnh hoa mắt sở cặt mò gì càng là không biết hẳn là công kích cái nào. Thừa dịp hiện đang sử dụng ý rồng tài bắt lấy sơ hở, trực tiếp tới cái hội tâm nhất kích, đối mặt cương hệ bổ kẹ mần đồng dạng cương hệ tuyệt chiêu nhưng là đồng dạng rất hữu hiệu, mặc nghe tiếng sau cái đuôi bên trên lập tức lập lòe kim loại sáng bóng, đột nhiên hất lên, trực tiếp trúng đích sở cặt mò gì thân thể, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Sở Cắt Mỏ Dỉ đánh bay đi ra ngoài. Sở Cắt Mỏ Dỉ đáng giận, tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy, đáng giận, tại tiếp tục như vậy. Sợ rằng sẽ ngỏm tại đây, thế nhưng là thật vất vả bắt được Ní Đỏ Kỉnh cùng Ní Đồ Quỳnh, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy. Lúc này Nạ Cả Mạ trong lòng thầm mắng hại sợ thất bại, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Một thời gian QNZ không biết phải làm thế nào quyết sách. Thủ lĩnh, ngươi mau nhìn cái kia tên tiểu quỷ bả vai. Lúc này, trong đó một tên thủ hạ đi lên phía trước chỉ vào Dương mở miệng nói ra. Mà Nạ Cả Mạ nghe tiếng cũng là ngẩng đầu nhìn lại, trước đó một mực chuyên chú chiến đấu, căn bản không có chú ý tới. Lúc này lại là phát hiện Dương trong đó một bên trên bờ vai lại là có một cái cùng loại với long đầu ấn ký, chỉ cần là tà ác tổ chức, liền không có không rõ ràng cái này đồ đằng lai lịch. Nạ Cả Mạ trong mắt lập tức hiện lên một tia nồng đậm kiên kỵ. Ngự Long gia đang chết trở về A Sở Cắt Mỏ Dỉ rút lui nhanh lên rút lui, thấy được Dương trên bờ vai đồ đằng về sau. Nạ Cả Mạ lập tức đôi những người khác hô lớn. Muốn nói cùng loại tim dọc kẹt dạng này tổ chức lớn mới dám cùng liên minh đối nghịch, cùng loại với Bạch Khô Lâu dạng này hay. Không cỡ nhỏ săn trộm đoàn, tối đa cũng liền là dám cùng Rèn Nhi tiểu thư một loại khiêu chiến mà thôi. Mà đang cùng Sạp Dĩ Nạ cùng Rèn Nhi tiểu thư đối chiến thành viên khác, nghe được Nạ Cả Mạ thanh âm, cũng đều nhao nhao giả thoáng một chiều thu hồi trực tiếp bộ kẻ mẩn, sau đó cho thấy Nạ Cả Mạ xoay đầu lại, trong tay cầm một viên tiểu cầu thể. Hướng trên mặt đất quăng ra, lập tức khói một thoáng nổi lên bốn phía. Dương thấy thế vội vàng phất phất tay ngăn cản, đã thấy thanh âm xé gió đồng thời vang lên, trên bờ cắt từng đợt cắt bụi phiêu khởi. Không nghĩ tới là Ngự Long gia, lần này ta Nạ Cả Mạ nhận thua trên phi cơ trực thăng. Nạ Cả Mạ đối trên bờ cắt Dương mở miệng nói ra. Đã thấy Dương nghe tiếng sau mang trên mặt một tia lãnh đạm. Nếu biết ta là Ngự Long gia, như vậy QNZ hẳn phải biết. Là Ngự Long gia liền sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha các ngươi bọn gia hỏa này đi.